Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1193, khen thưởng. Cái này khiến Tô Dương kinh ngạc không thôi, cái này nữ nhân lưng nhiều ít thi từ nhìn nhiều ít sách a. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Dương liền thoải mái, người ta thế nhưng là nghiên cứu văn học cổ điển giáo sư. Hiển nhiên đối cổ thi từ rất có nghiên cứu, mà chính mình cũng liền tại đại học thời điểm nhìn qua một năm sách. Cùng xước ảnh so sánh quả thực một trời một vực. Hiện tại, xước ảnh đã cùng Tô Dương khoảng cách càng kéo càng xa. Nàng cách quốc sắc thiên hương, bảng hiệu cũng càng ngày càng gần. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh chiêu mại hạnh hoa. Bởi vì khoảng cách quá xa, đường xước ảnh lo lắng Tô Dương nghe không được, cho nên đề cao âm lượng la lớn. Xuân vũ cầu gãy người không độ, thuyền nhỏ chống đỡ ra liệu âm đến, đường xước ảnh lớn tiếng đọc thơ. Vui sướng vọt bước, tựa như một cái khoái lạc hài tử đồng dạng, tại mưa bụi mông lung cùng tối tăm sắc trời bên trong. Nàng chỉ lưu cho Tô Dương một đạo yểu điệu bóng người cùng phiêu giật mái tóc đen dài. Thế nhưng là, dù vậy, vẫn làm cho người cảm thấy xinh đẹp tiên thần. Cái này thời điểm đường xước ảnh một chút nhiều tiên khí. Nhiều một cỗ ở trên người nàng hiếm thấy tính trẻ con. Tựa như là vì được đến khen thưởng hài tử, nỗ lực tại làm lấy lão sư bàn giao nhiệm vụ. Tô Dương đứng tại chỗ, híp mắt cười rộ lên, ngọc dung tịch chứa nước mắt chằng chịt, hoa lê một chi xuân như mưa. Đường xước ảnh lớn tiếng niệm xong bài này, đại lực hướng về phía trước vượt một bước, sau đó nàng kích động quay người đối với Tô Dương hô: ta thắng. Trên mặt nàng vui sướng biểu lộ, liền xem như thiết hán nhìn đến cũng sẽ trong nháy mắt sinh ra mấy sợi nhu tình. Tô Dương theo hắn đứng ngay địa phương bước nhanh chạy tới. Đứng tại đường xước ảnh trước mặt, thấy được nàng tinh xảo mặt, đắc ý mát, vung lên lông mày và đẹp đẽ tùy môi, vừa cười vừa nói: thắng người là ta mới đúng. Đường xước ảnh nhẹ cau mày, biểu lộ không vui, rõ ràng là chính mình thắng, chính mình trước hết đi đến cái này dưới tấm bảng mặt. Gia hỏa này lại muốn chơi xấu hay sao? Ta biết ngươi khẳng định không phục. Tô Dương nói ra, ngươi hết thảy đọc lên 48 bài thơ. Ta nói không sai a, nhưng là, bên trong, cuối mùa thu màn che thiên ra mưa, mặt trời lặn ban công một sáu phong, câu này ngươi đọc hai lần. Lần đầu tiên là 24 bước thời điểm đọc lên. Lần thứ hai đọc ra thời điểm là 46 bước, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đường xước ảnh nghiêm túc, hồi tưởng, biến sắc, hiển nhiên là ý thức được chính mình sai lầm. Vậy ta cũng so ngươi cái nhiều. Đường xước ảnh không phục nói ra. Vâng, chút điểm này ta thừa nhận. Tô Dương nói ra, nhưng là, chúng ta quy tắc là phạm quy phía kia tính toán thua. Ngươi lúc đó không có nói như vậy. Đường xước ảnh phản bác, cái này còn phải nói sao? Ngươi muốn a, vô luận những cái kia vận động viên chạy nhanh cỡ nào, kết quả tra ra bọn họ phục dụng thuốc kích thích, bọn họ thành tích còn hữu hiệu sao? Chúng ta trận đấu cũng giống như vậy, muốn căn cứ công bình công chính công khai nguyên tắc, phạm quy, thành tích hủy bỏ, ngươi không có có thành tích, thắng người không phải liền là ta sao? Ngươi, đường xước ảnh cắn môi, gia hỏa này quá vô sỉ, nàng là nghiêm túc tại đọc thơ, không cẩn thận nặng một câu mà thôi, làm sao lại có thể cùng vận động viên phục dụng thuốc kích thích nghiêm trọng giống nhau. Thế nhưng là, Tô Dương lời nói lại làm cho nàng không cách nào phản bác, bởi vì nàng xác thực lặp lại một câu, tương đương với tại gian lận, ngươi không nghĩ cái thơ. Liền nghĩ bắt người tay cầm, đường xước ảnh thở phì phò nói ra, âm hiểm, ta lại cái bất quá ngươi, đương nhiên phải muốn chút nhi nó biện pháp, Tô Dương cũng không cảm thấy mình phương pháp có cái gì không đúng. Hắn cười ha hả nhìn lấy đường sức ảnh, không biết là đông lạnh vẫn là khí mang theo phỉ hồng quang choáng khuôn mặt, nói ra, có điều, ta cũng không phải cái hẹp hòi nam nhân, ta không có ngươi cái nhiều, thế nhưng là ngươi gian lận phạm quy lần tranh tài này, thì làm chúng ta thế hòa không phân thắng bại tốt. Đường sức ảnh rất muốn đánh người, nàng thật sự là có chút nhịn không được. Cái gì thì làm chúng ta thế hòa không phân thắng bại? Chẳng lẽ hắn chả cảm thấy mình thụ bao lớn ủy khuất à? Ngươi nhìn, ta bảo trì phong độ thân sĩ, đều không nghĩ tới muốn thắng ngươi. Ngươi một lòng muốn thắng ta, lại phạm đơn giản như vậy sai lầm, biết vì quốc gia nào đại sự đại bộ phận đều là từ nam nhân đến làm chủ à? Bởi vì nam nhân tâm ngực khoáng đạt, nữ nhân ngực miệng chướng ngại nhiều, dễ dàng phạm sai lầm. Đường xước ảnh rốt cục nhịn không được, một chân đá ra đi. Tô Dương nhanh chóng né tránh, nhấc chân rảo bước tiến lên. Cái này thiên hương quốc sắc, nói ra, tiến đến, ngươi biểu hiện xuất chúng, ta muốn cho ngươi ban phát giải khuyến khích. Đường xước ảnh hư một tiếng, sụ mặt đứng tại cửa ra vào rằng co một hồi. Sau đó, phốc, một tiếng cười rộ lên, trong chốc lát, phảng phất phong ngừng mưa nghỉ, phồn hoa nở rộ, quốc sắc thiên hương là một nhà cổ kính tiệm bán quần áo. Bên trong tủ bát phía trên treo một kiện lại một kiện đủ mọi màu sắc kiểu dáng khác nhau áo dài lễ phục thị nữ, váy hán phục, đường trang các loại phục trang. Còn có thủ công chế giày vải cùng một số chế tác tinh mỹ khăn tay, khăn lụa, cái mũ, các loại vật phẩm trang sức. Những y phục này trở lên chất liệu tốt làm thành, xúc cảm hoặc ôn hòa hoặc mềm mại, thủ công cũng phi thường tốt. Tô Dương đi vào thời điểm, có mấy cái nữ nhân chính đang chọn mua áo dài. Tô Dương tiến tới ngắm hai mắt, liền đi dò xét vật khác phẩm. Đường xước ảnh vào cửa, cửa hàng bên trong có trong nháy mắt an tĩnh. Sau đó, Tô Dương liền phát hiện trong tiệm những cái kia mặc lấy màu sắc rực rỡ áo dài hoặc cổ trang váy dài nữ tính nhân viên cửa hàng cùng mấy cái kia nữ tính khách hàng tầm mắt tất cả đều bị nàng hấp dẫn. Mỹ là không phân chủng tộc địa vực, huống chi đường xước ảnh khí chất tại bất kỳ chỗ nào đều là hạc giữa bầy gà tồn tại. Đường xước ảnh là rất hào phóng đi đến Tô Dương trước mặt, hoàn toàn không có bởi vì chung quanh ánh mắt mà thay đổi thứ gì. Nàng đã thành thói quen rất nhiều người nhìn chăm chú. Tô Dương cười tủm tỉm hỏi, ngươi có phải hay không đã thành thói quen loại cảm giác này? Không có, đường xước ảnh nói ra. Vậy sao ngươi một chút phản ứng đều không có? Đường xước ảnh suy nghĩ một chút, nói ra, ta không biết làm sao phản ứng. Tụng y tiểu ức lúc này thời điểm vào nhà. Cát tiểu ức cười nhẹ nhàng mà nói, người nào đó thua nha. Tô Dương quay đầu đi nhìn nàng, cười nói, chúng ta thế hòa không phân thắng bại. Cát tiểu ức hừ nói, làm bản mỹ nữ mắt mù à. Đường xước ảnh nhìn về phía Tô Dương, mỉm cười nói, xem đi, quần chúng ánh mắt luôn luôn sáng như tuyết. Tô Dương hừ nói, tiểu nha đầu ngươi quấy rối, cẩn thận ta Tô gia gia pháp hầu hạ ngươi chết. Cát tiểu ức đỏ mặt không nói lời nào, hiển nhiên là biết Tô gia gia pháp là cái thứ gì. Lúc này có một vị mỹ nữ nhân viên cửa hàng tới, ân cần muốn giúp Tô Dương làm. Tô Dương chỉ một đầu phía trên in hoa hải đường đồ án màu trắng khăn lụa, nói ra, đem đầu kia khăn lụa cho ta xem một chút. Xin chờ một chút, mỹ nữ nhân viên cửa hàng nói một tiếng, sau đó liền đi qua mang tới Tô Dương muốn đồ vật. Tô Dương đem khăn lụa tung ra, sau đó lại lỏng loẹt khoa khoa một lần nữa xếp chồng một lần. Nó trước đó một mực gấp lại tại trong hộp, góc cạnh rõ ràng, xem ra tựa như là nam nhân đeo cà vạt giống như. Lỏng loạn một số, mới có thể cho người ta càng thêm thoải mái, dễ chịu, tự nhiên cảm giác. Hắn giơ khăn lụa đi đến đường xước ảnh trước mặt, đem khăn lụa lấy ra, cho nàng nhẹ nhàng kéo tại vai trên tay ngọc. Đây là giải khuyến khích. Tô Dương vừa cười vừa nói, trăm độ một chút, võng du chi tiễn phá thiên khung chảo thư ốc, chương mới nhất trước tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.